người người cùng quỳ xuống. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà, cùng lời nguyện thiết tha, đời người rồi chỉ thoáng như sương tan hoa tàn, trong vô minh quay cuồng, tham sân si mê lầm. Ta nghe tin Di Đà, ta tin theo Di Đà, trong tim ta có người. Chúng con hôm nay đầy đủ duyên có mặt ở đây, cũng nhờ sự thương trưởng chiếu cố hoan hỷ với lời nhận mời của ban tổ chức, trước tiên với chúng con lúc nén tâm hương thành kính dâng lên cảm niệm tri ân chư tôn tiền đức là thành trụ của già lam là ngọn hải đăng quý ngài thiền chuẩn như tùng bách để gắn phát và che chở sự nghiệp Phật giáo, để cho chúng con cùng tất cả quý nam nữ Phật tử có điều kiện, có phương tiện, có môi trường để tu tập. Xin nguyện tam bảo gia hộ chư tôn thiền đức pháp thể khinh an chúng sanh dị độ Phật đạo sớm viên thành. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Và lần này cũng là lần thứ hai được trở lại Linh Sơn Pháp Ấn, được gặp với Phật tử nhiều hơn, thấy tươi hơn và thấy có một cái môi trường tu tập tốt hơn. Xin trân trọng kính chào và chúc quý vị luôn được pháp lạc. Nam mô Thường Sinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay thì lần trước chúng tôi cũng tại giảng đường này, cách nay hình như là 3 năm rồi. Đã 3 năm rồi chưa có trở lại đây. Tính luôn năm nay là năm thứ 3 phải không? Sáng chúng tôi giảng nhận thức Phật giáo ở đây, thì chiều chúng tôi giảng ở chùa như là Diệu Quang, hay tôi giảng ăn cơm có canh ha, tu hành có bạn phải không? Hay là không phải là ăn cơm có canh tu hành có bạn, mà là cái gì mà ăn hiền ở lành, ăn hiền ở lành. Thì cũng trong ngày đó hai cái chủ đề này cũng được nhiều người tiếp đón, và cũng nhiều người phát bồ đề tâm ăn chay. Không biết tới nay còn được bao nhiêu người ăn chay rồi. Hôm nay thì cũng có Phật tử nói rằng đạo tràng của chúng ta đã tu tập cũng 10 năm rồi. 10 năm là tại ở đây đó. Chứ còn quý vị thì tu tập ở các nơi là rất là nhiều rồi phải không? Cho nên là bữa nay thầy giảng chủ đề cao chút cho Phật tử leo lên. Tại nay mình ở trên núi nè, phải không? Cho nên nay bữa quý Phật tử đề nghị thầy giảng chủ đề không, quý Phật tử ở đây có chấp nhận không? Hiểu không? Là không đó nha. Là sau khi mình đi lên đây là mình về không đó nha. Đi tu học mấy ngày xong rồi về không. Thầy giảng rồi trả lời hết về không. Có bao nhiêu năm tu mình gom góp kinh nghiệm bây giờ quên hết trơn, về không. Rồi bây giờ mình đại chúng đã chấp nhận chủ đề không, thì con cũng bạch chư tôn đức con chia sẻ chủ đề không. Vậy lấy trớn đi vô á. Là dẫn đi vào thì Đức Thế Tôn thì hiện ra cuộc đời này để làm việc gì? Đức Thế Tôn ra đời để làm chi? Đức Thế Tôn ra đời là chỉ có một việc duy nhất, là vì quá thương chúng sinh cho nên chỉ cho chúng sinh cái mình vốn có. Nếu mà nói là Thế Tôn chỉ cho chúng con cái chúng con vốn có là cái gì? Là Phật tánh của con. Phật tánh con là vốn có, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Con có Phật tánh mà giờ này thầy đi nói chủ đề không là sao? Phật tử là chơi ép thầy ơi. Ép thầy mới kêu thầy giảng chủ đề không. Mà Đức Thế Tôn là thấy cho Phật tánh tàn ẩn trong mỗi con người chúng ta, Đức Thế Tôn mới ra đời để chỉ cho chúng ta. Mà nói trong kinh Pháp Hoa là sao? Ngọc trong chéo áo, thấy không? Ngọc trong búi tóc. Chúng ta là một trong những cái người mà chứa đầy một kho tàng vô giá mà chúng ta không hề biết. Đức Thế Tôn lụm được bản đồ chỉ cho chúng ta. Đức Thế Tôn nhặt cái bản đồ chỉ cho chúng ta thôi. Tại vì chúng ta vô minh quá đi, cái bản đồ mà tìm kho báu của mình á, cha mẹ mình để lại cho mình mà mình không biết, cho nên mình dục. Thế Tôn thấy tội nghiệp quá thì hiện ra lụm đưa lại cho nó, chỉ cho nó. Vậy thì ba tạng kinh điển mà Đức Thế Tôn để lại mà bây giờ chư tổ truyền trở lại là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Ba tạng đồ sộ như vậy mà giờ này thầy giảng chữ không là sao? Thấy chưa? Thầy đưa ra cái mâu thuẫn để quý vị biết là không phải là chúng ta nói một vấn đề mà chúng ta lại phủ nhận hết tất cả. Không, không phải phủ nhận mới gọi là không. À, đó là nội dung mà bắt đầu chúng ta giờ triển khai nè. Thầy nói là cái nội dung chính đó là như vậy. Có nghĩa là nói không là không được chấp, chứ không phải nói không là không có thứ gì. Phật tử hiểu chưa? Được chưa? Rồi, được. Được thì bắt đầu giờ vô đề nè. Được rồi mình mới vô, chấp nhận rồi mình mới vô. Mình vô để mình tìm hiểu. Cái thông điệp mà Thái tử Tất Đạt Đa mang đến cho cuộc đời này, thông điệp bằng hình tướng là cái gì quý vị? Bây giờ chúng ta còn cái hình tướng là Đức Phật đản sanh. Chúng ta gọi là Đức Phật đản sanh là chúng ta nói đúng hay nói sai? Linh Thình, hầu như đạo tràng này cũng hơi có sợ sợ sao? Không có dám nói. Giết nó giết, nô nó nô, đặng thầy biết thì giảng nữa chứ. Giờ chúng ta nói Đức Phật đản sanh là đúng hay sai? Có mấy người nói đúng, còn mấy người đến thinh mà vỗ tay lẹt xẹt là sao? Đúng luôn phải không? Vì trong cái câu trả lời chiều nay mà thi giáo lý cũng vậy, nếu chiều nay thầy chủ trì cho thi giáo lý mà thầy để là biểu tượng đó là biểu tượng Đức Phật đản sanh đúng hay sai thì quý vị cũng phải trả lời chứ, phải không? Thôi bây giờ mình cắt làm đôi đi, mình hỏi ra bên đây. Biểu tượng đản sanh là biểu tượng Đức Phật đản sanh đúng hay sai? Đúng không? Cho càng phải tay lớn lên trên điều để tôi biết đúng. Ủa chưa hỏi bên đây mà. Không lẽ bên đây đồng tình luôn? Là biểu tượng Đức Phật sơ sinh là Đức Phật đản sinh đúng hay sai? Cho càng phải tay lớn để biết rằng là ta đã đồng ý luôn. Đồng ý phải không? Là hai bên chiều nay là bị mỗi người đóng tiền phạt 10.000. Câu đó là câu nói gạt. Vì nếu nói Thái tử đản sanh mới đúng, mà nói Đức Phật đản sanh là sai. Đồng ý không? Đồng ý không? À, vậy mỗi người 10.000. Học thật lâu rồi bây giờ này nói Đức Phật đản sanh là sao? Đức Phật đản sanh dưới cội cây Bồ Đề mới đúng. Vì lúc đó cái Phật tánh mới được khai mở, thì lúc đó Phật mới đản sanh. Bây giờ cái ngày mùng 8 tháng 12 chúng ta mới vừa làm Phật đản nè. Lúc đó Phật mới ra đời đó. Còn á, cái ngày mùng 8 tháng 4 là Thái tử ra đời. Gọi chưa, gọi chưa? Hiểu không, hiểu không? Giờ là... Tại vì... Nhưng mà ở cái đó là chúng ta nói ở cái chỗ là chúng ta phải hiểu cái giáo lý. Chúng ta phải hiểu cái giáo lý để chúng ta hiểu cái nào gọi là Thái tử ra đời, cái nào gọi là Phật ra đời. Phật ra đời là dưới cội cây Bồ Đề khi sao mai vừa lúc dạng. Chứ không phải là Phật ra đời là bà Hoàng hậu Ma Gia mà đẻ Phật được. Làm sao mà Hoàng hậu Ma Gia mà đẻ Phật được chứ? Hoàng hậu Ma Gia chỉ đẻ được Thái tử thôi. Vì Hoàng hậu cho nên đẻ Thái tử. Mẹ thì đẻ cho con. Cũng như là mẹ thầy đẻ ra cái tên đời của thầy, chứ mẹ thầy không thể đẻ ra cái tên đạo của thầy được. À, giả sử như mình thầy cái tên gì đó là tên cha mẹ đặt, thì cái đó là mẹ đẻ ra là cái tên cha mẹ đặt. Còn bây giờ cái pháp danh của thầy là Phật đẻ ra. Cái này là cái tên đó gọi là pháp danh, có nghĩa là tên pháp, chứ không phải là nói cái ông thầy đó là con của bà đó là thật rồi. Đồng ý không quý Phật tử, đồng ý không? Đó, cái này là ta phải học cho nó chính xác, chứ không là ta học nó sớm xác. nó cũng có hai cái xác mà. Một cái là chính xác, một cái là sơn xác. Cho nên chúng ta hiểu cái chữ không là tưởng là bỏ hết là sơn xác. Bữa nay thầy lấy cái từ không thầy đem trở lại với cái thực tánh của không, thực tướng của không, bản thể của không. Chứ còn quý Phật tử nói là tu là bỏ hết là công an bắt ráng chịu. Là bởi vì cái người tu mà không mà tưởng là bỏ hết thì thành thử ra là cái người tu là gánh nặng cho xã hội. Người tu yếm thế, người tu là một cái gì đó là cuộc đời này không chấp nhận được. Vì sao vậy? Người tu không làm cái gì đóng góp cho xã hội về cả hai khía cạnh vật chất và tinh thần, mà hễ có đóng góp thì phải có cái có mới được chứ. Vậy cho nên trong cái nhà thiền mà gọi là cửa không là biết rồi đó. Cửa đó là không còn vướng mắc bất cứ điều gì, lao vào tất cả mọi sự vật hiện tượng để hiểu cho đúng cái nghĩa của từng vấn đề. Rồi, bây giờ Thái tử Tất Đạt Đa đã ra đời mang cho chúng ta một thông điệp: một tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Ý muốn nói gì? Thiên thượng, thiên hạ là trên trời, dưới trời. Thiên hạ là dưới trời. Duy ngã là chỉ có cái bản ngu. Bản ngã chính là cái bản ngu, bản gốc. Duy ngã, độc tôn là không ai bằng. À, là trên hết, không ai bằng. Như vậy thì chỉ có cái cố chấp, cái ngu muội của mình mà trong luân hồi sanh tử không có ra được. Chính cái chỗ đó đó mà nói là bây giờ làm sao chúng ta biết được cái không. Trên dưới trời không ai bằng ta. Trong đó nó có chữ không chưa? Không ai bằng ta, phải không? Rồi có người dịch là trên dưới trời không ai bằng Phật. Mà bây giờ quý vị dùng cái từ trên dưới trời không ai bằng Phật, nó hiểu theo hai khía cạnh. Một là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thứ hai là Phật tánh của mỗi con người chúng ta. Như vậy thì thông điệp đó đã mang cho chúng ta một cái bản lĩnh tu hành tuyệt vời. Tu là không có còn sợ ma nữa. Ai người ta hù mình một cái đã quy y Phật, là không quy y thiên thần quỷ vật. Vậy mà có ai hù cái sợ té mét thốt tim ra ngoài là sao? Trên dưới trời không ai bằng Phật tánh của mình. Mình tin tưởng tuyệt đối vào Phật tánh của mình thì bây giờ có ai nói ngã nói nghiêng mình có sợ nữa không? Có không quý vị? Trả lời lớn hơn, có không? Vậy là cái không đó đúng rồi đó. Sao cho tràn pháo tay nhỏ nhỏ xíu là sao? Cái này mới chính là không nè. Là không sợ. Quy Phật bất đọa địa ngục. Làm sao để không đọa địa ngục? Đó, cái đó mới là không. Con quy Phật rồi, con không đọa địa ngục, có nghĩa là con quy Phật ở bên ngoài, con tìm hiểu về Phật, Phật giống như con giống như Phật. Phật cũng ra đời, Ngài cũng là một thái tử, cũng có mẹ có cha, Ngài lớn lên cũng có vợ có con. Đâu phải là Ngài làm cái gì đó tuyệt vời mà nó khác người. Đêm hôm hôm chúng tôi cũng đã nói là bảy bước chân đi rồi phải không? Đi mà nở đó hoa sen, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của cái đi đó. Chứ chúng ta đừng mê tín là tưởng là Đức Phật đi nở hoa sen. Vậy con đi, con sanh ra con không có nở hoa sen, vậy là sao con thành Phật được? Điều đó là hiểu không đúng. Cái đó là chữ không là không đúng, thấy không? Còn bây giờ ta hiểu chữ không là không sợ, không sai. Ở góc độ là con quy y Phật, con tìm hiểu về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con biết về Ngài tận tường rồi, thì Ngài tu như thế nào con tu như thế ấy. Vậy là Ngài thành đạt con cũng thành đạt, con chắc chắn 100% luôn. Con không bao giờ sợ rằng con không thành Phật, vì Đức Phật đã thọ ký: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Do vậy mà Ngài đã tu hành như thế nào, con tìm hiểu cặn kẽ về Ngài, sau đó con nguyện rằng quy y Phật là con trở về nương tựa Phật, để con lấy cái mốc chốt đó con so sánh với Phật tánh của con. Khi nào mà con thấy Ngài làm được việc đó, con làm không được, là con biết rằng mình còn tệ quá. Mình đừng có hòng thành Phật. Mình đừng có mơ tưởng một cái gì cao xa mà bản thân người ta làm được mình làm không được, mà mình đòi giống người ta, là mình là kẻ tự ân. Được chưa? Chấp nhận không? Cái đó là chấp nhận. Chứ mình muốn thành Phật mà người ta là, người ta tu từ nhỏ tới lớn, người ta tu gắt củ kiểu, còn mình tu tàn tàn tàn tàn tàn tàn. Mình đợi bằng người ta là sao? Chơi bắt trộm chứ vậy? Chơi kiểu đó ai chấp nhận được? Cho nên người đệ tử Phật là không được hiểu sai nhân quả. Đó mới gọi là không. Không được hiểu sai nhân quả. Giả sử như bây giờ chúng ta quy y Pháp, mà Phật tử cứ nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật là con thành Phật. Hay là cái người mở ra đạo tràng trợ niệm giảng sanh, thầy đào tạo những con người trợ niệm giảng sanh, và thầy hướng dẫn cho cái lộ trình giảng sanh. Nhưng mà không phải nói mà học một ngày một bữa. Họ đăng ký học là phải học cho hết khóa đàng hoàng. Mà người nào học hết khóa thì cái người này có tâm quyết giảng sanh nè, là thầy biết liền. Còn bây giờ là muốn giảng sanh mà kêu đi học bữa nghỉ là biết rồi đó, là biết tâm quyết như thế nào đó. Nội có học mà còn không có ra hồn gì, mà đâu phải là dạy nhiều đâu. Giả sử như thầy học từ nhỏ tới lớn, bây giờ thầy dạy chỉ có một khóa như vậy, giả sử 10 ngày thôi, vậy mà 10 ngày học cũng không hết. Thầy cho có 10 ngày chứ đâu có cho nhiều đâu. Nhưng mà phải đào tạo như vậy thì mới nhận thức đúng đắn được. Học giáo pháp mà học có chút xíu rồi mà đòi hiểu giáo pháp của Phật, như vậy chấp nhận được không? Làm sao mà chấp nhận được chứ? Học có chút xíu gọi là học lơ tơ mơ. Học lơ tơ mơ thì không bao giờ chấp nhận được là sẽ sanh về cực lạc được. Bởi vì cực lạc sẽ không bao giờ chấp nhận những con người đầu óc, đầu to óc như trẻ nho, luôn luôn hướng đến cái sự mê tín. Mê tín bởi vì tin không đúng nhân quả. À, như vậy cái chữ không đó chính là không sai nhân quả. Đó, được chưa? Phật tử chấp nhận chưa? Chấp nhận ha. Vậy là không được sai nhân quả, mà hiểu giáo pháp của Phật. Bây giờ bắt đầu ta đi vào giáo pháp, rồi để ta thấy coi pháp này có không hay là pháp có. Bây giờ giáo pháp của Như Lai, Đức Như Lai 49 năm thuyết pháp, có nói hay không nói? Có không? Không, rồi sao cô biết giờ cô ngồi đây? Cô nhắc lại lời của Như Lai nói. Vậy mà cô nói không? Không có sao cô nhắc? Vậy ha. Mình nói không nhưng mà không có sao mình nhắc? Vậy mình lấy cái gì mình nhắc? À, vậy là không tức là có, mà có cũng chính là không. À, cái này vô Bát Nhã rồi nè. Này cao rồi nè. Này hơi ghê rồi nè. Rồi quý vị nói với thầy. Không, không phải là không. Nói theo thầy. 2, 3. Không, không phải là không. Nghĩa là có, mà mình không có chấp. Có mà mình không có chấp, gọi là không chấp. Cho nên hiểu. Quý vị nói theo thầy. Cho nên hiểu. Sắc tức là không, không tức là sắc. Có tức là không, không tức là có. Mắt tức là không, không tức là mắt. Tai tức là không, không tức là tai. Nghe tức là không, không tức là nghe. Không nghe, không nhớ gì hết. Nhớ không quý vị? Nhớ không? Nhớ mà không nhớ gọi là nhớ. À, không nhớ mà nhớ. Ủa nhớ mà không nhớ. Có nghĩa là để mà hiểu được cái giáo pháp của Phật đó, đòi hỏi chúng ta phải có một cái đầu. Đòi hỏi chúng ta phải có một cái đầu mà nhìn nhận sự vật hiện tượng, nắm nó trong lòng bàn tay nè, muốn mở ra thì cũng là nó, mà nắm lại cũng là nó, cho nên mở ra gọi là ngũ uẩn, mà nắm lại gọi là ngũ ấm. Mở ra là ngũ uẩn, nắm lại là ngũ ấm. Buông, cái này gọi là buông, còn cái này gọi là nắm, chẳng qua là một hành động thôi chị, nhưng mà chỉ trên một cái tay. Hành động nhưng mà nó trên một cái tay. Mà cái tay này là một chỉnh thể. Nếu ta nói trắng là sai, mà ta nói đen cũng là sai. Bản thân nó có trắng có đen không? À, nếu nói nó có trắng, nếu nói nó có đen là bởi vì ta thấy phiến diện. Ta thấy một mặt, cho nên chúng ta nói mặt này là mặt trắng, mặt này là mặt đen. Chứ còn cái tay là cái tay thôi, đừng nói trắng hay nói đen. Thấy không? Đừng nói cái mặt này là lòng bàn tay, cái này là cái mu bàn tay. Mà tay là tay thôi. Do chúng ta phân biệt cái này là mu bàn tay, cái này là lòng bàn tay, cho nên là chúng ta mới có hai thứ. Nhưng mà có hai thứ để làm gì? Để phân biệt hiểu biết mà thôi. Vậy mà có người không hiểu biết lại là cố chấp. Mà cố chấp thì không bao giờ hiểu được pháp Phật. Người cố chấp là không hiểu pháp Phật. Cái này mới là chữ không, mà không hiểu. Mà không hiểu là gì? Là vô minh. Người không hiểu là vô minh. Mà vô minh thì làm sao có được ở cảnh giới an lành được chứ? Vô minh nó đi xuống không à, không có đi lên được. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý uống miếng nước. Phải hiểu vậy nha. Chứ còn chúng ta mà hiểu lơ tơ mơ, mà hiểu trật á, là mỗi người chúng ta cũng chỉ là cái người rờ dôi mà thôi. Chúng ta không hiểu gì về giáo pháp của Phật cả. Rồi bắt đầu chúng ta cho rằng cái này là đúng, cái này là sai. Bây giờ thầy hỏi quý vị có đúng có sai hay không? Có đúng có sai không? Bây giờ thầy hỏi lại một lần nữa, quý vị nói với thầy là có đúng, có sai, có phải, có trái hay không? Bắt đầu bây giờ nó lộn xộn rồi đó. Đó, bây giờ bắt đầu nó lộn xộn rồi đó. Mà cái đĩa nhận thức là thầy đã giảng rồi, nhưng mà bây giờ quý vị vẫn còn lộn xộn nữa, thấy không? Ai nói có, dơ tay lên. Sao dơ cà giật là sao? Xin một tràng pháo tay cho những người dơ tay. Đó, vậy là đồng nghĩa với những người không giơ tay là nói không chứ gì? Không đúng không sai. Vậy là sao? Ngay cái chỗ này ai giải thích được tặng cái khăn. Rồi, mà ai mà giải thích không được thì bù lại 10.000. Có thưởng có phạt. Sao? Hay là để thầy làm luôn? Thầy biết mà. Nói qua nói lại cũng biểu thầy làm luôn. Rồi bây giờ giải thích. Nếu chúng ta nói có đúng thì đúng với ai? Đúng lúc nào? Đúng cái đó là đúng của tục đế hay là đúng của chân đế? Thì chúng ta phải nói cho nó rõ ràng. Nếu nói về tục đế thì có đúng có sai, mà nói về chân đế thì miễn bàn. Đã chân đế mà còn đúng sai cái gì nữa? Vậy thì cái không mà chúng ta hiểu đó, đạo Phật mà gọi là không, cái không của đạo Phật chính là chân đế, là không nói, nín thinh như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Mà nói năng như chánh pháp là cũng không có nói gì hết. Cho nên 49 năm thuyết pháp, Đức Phật nói đúng chánh pháp, cho nên Ngài nói ta không nói lời nào hết. Hiểu chưa Phật tử? Tại vì ta không nói gì hết mà Phật tử, đệ tử ta nó đem ra nó cãi, gọi là nó nói tục đấy. Đệ tử ta mà nó còn cãi, nó nói cái này đúng, cái này sai, cái này đẹp, cái này xấu, cái này hơn, cái này thua đó, là đệ tử ta nó đang nói tục đế. Nó đang nói một chỉnh thể ở hai mặt đối lập, sáng và tối, trắng và đen, lùn và cao, bập và ốm. Phật tử hiểu chưa? Hiểu rồi phải không? Hay là không? Cái đó là cái mà chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng. Tu theo đạo Phật mà chúng ta nhận thức không rõ ràng thì ta là một cái người bi quan yếm thế, là một con sâu của xã hội. Mình tưởng mình tu rồi là mình không làm gì hết, tạo ra sản phẩm vật chất thì ai làm sản phẩm cho mình ăn? Mình còn ăn không? Phải như mình nói không mà không ăn luôn đi. Cho nên mình hiểu sai lầm, mình còn ăn mà mình nói mình tu pháp không, mình buông hết. Buông hết rồi cái mỏ là buông luôn đi, dán rồi luôn đi. Trời, nói không thì ngon lắm, nhưng mà nó làm biến, nó không chịu làm. Nó chỉ nói không làm nhưng mà nó ăn. Như vậy thì xã hội ai làm cho mình ăn? Cho nên người ta mới nói là đạo Phật mà nói kiểu đó, mà quý thầy mà dạy kiểu đó, là quý thầy làm cho cái xã hội này nó mạt từ đường, làm cho xã hội này tục hậu. Cho nên cái không quan điểm của nhà Phật là chơn đế mới gọi là không, còn tục đế thì phải có, vì nó đối đãi. Tục đế thì phải đối đãi, mà có làm thì mới có ăn, không làm nhịn đói con. Quan điểm đó là quan điểm của nhà Phật, chứ không phải cái người học Phật mà tưởng rằng mình buông hết. Buông không phải là mình buông cái, như là nói theo Đức Phật, thời Đức Phật mà Đức Phật biểu ông vua ông buông đó. Ông vua ông bưng cái trà lọ lẵng hoa đến ông cúng dường Phật, ông đi tới nơi Đức Phật ông buông đi, cái ông thả lẵng hoa xuống bể cái rỗng, cái ông cầm ly nước cúng Phật, cái ông buông đi, cái ông thả ly nước xuống cái rỗng. Đức Phật nói tôi đâu có biểu ông buông hai cái thứ này, hả? Phật kêu ông buông nữa, ông nói con đâu còn gì nữa là buông. Phật ông nói nếu ông không còn buông thì lấy gì ông than với thầy. Ông lên ông than với tôi là ông nói ông khổ, ông nói hết chuyện này tới chuyện kia, và tôi kêu ông buông là tôi kêu ông buông cái khổ đó, chứ đâu phải là tôi kêu ông buông cái này. Cái này là ông thả chứ đâu phải ông buông. Cái này là ông thả, ông thả cho nó bể. Còn tôi kêu ông buông là buông cái tâm ông kìa. Cái tâm ông nó cố chấp thì cái đó là buông để cho nó hết đi, cho nên nó không còn. Bởi vì ông còn cái hữu cho nên ông còn cái vui, cho nên ông thấy cái khổ. Bây giờ ông không coi nó là cái khổ thì ông cứ lao vô ông làm thôi. Như vậy thì còn khổ nữa không? Thì mình đâu thấy nó cái khổ đâu. Cho nên mình tất cả mọi việc trong xã hội này đều là tốt hết. Cái gì cũng tốt hết. Nhưng mà sao? Cái tốt mà tương đối nó là sao? Được mọi người chấp nhận trên tinh thần quan hỷ, hợp đồng cho rõ ràng. Hợp đồng cho nó rõ ràng. Giả sử như cha mẹ ha, mà có hợp đồng với nhau thì cha mẹ cứ làm đúng hợp đồng đi, ai bể hợp đồng bồi thường lao động. Khi cha mẹ sanh con ra làm hợp đồng với nó đi, mỗi khi mà nó lì lợm, nó có một cái gì đó, lấy hợp đồng ra hỏi coi nó làm đúng hợp đồng chưa. Đất nước này với đất nước kia, quốc gia này với quốc gia nọ, công ty này với công ty kia, đối tượng này với đối tượng nọ, mọi thứ đều phải có hợp đồng. Ở đây gọi là hợp đồng mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh. Chúng ta, thầy với Phật tử ở đây là hợp đồng miệng nè, nhưng mà vẫn phải có hợp đồng với nhau, chứ không phải là chúng ta không có hợp đồng đâu. Vì hợp đồng là gì? Là cái thanh quy. Quý vị vô đây có chấp nhận thanh quy đó không? Ở chấp nhận thanh quy đó thì tu học một ngày, không chấp nhận thanh quy đó đi ra. Cho nên quý vị nào mà vô đây mà phạm thanh quy thì thầy lấy thanh quy đó thầy nói, người Phật tử vô chùa là phải trang nghiêm, phải thanh tịnh. Phải. Tại sao tôi phải như vậy? Thấy không? Tại sao tôi phải? Tại sao tôi phải ngồi yên mà không cho tôi tự nhiên tôi đứng dậy tôi la làng? mình được quyền đứng dậy la làng trừ khi mình khùng. Là tại vì mình khùng mình đâu có theo cái hợp đồng đó, mình đâu theo một cái quy tắc. Như vậy thì ở đây ai mà không làm đúng quy tắc, không làm đúng hợp đồng mà xã hội này nó đang phát triển giữa hai mặt vật chất và tinh thần, thì người này đạt được chữ không, gọi là cái gì? Không có trí, là khùng. Chứ không phải là đạt được cái chữ không mà gọi là giác ngộ hoàn toàn, đạt được chân lý đó. Cái người đạt được chân lý mà đạt được cái chữ không của đạo Phật á, là không còn nghĩ đến thân mạng của mình nữa. Cái này là cái không nè. Người mà đạt được cái không là không còn nghĩ đến thân mạng của mình nữa, lao vào xã hội giống tới điên hòa thượng vậy đó. Lao vào để cứu vớt chúng sinh. Phật mà đâu có ngồi không ở trên đó. Đức Phật đã không nghĩ tới mình nữa, cho nên lao vào chúng sinh để cứu độ. Bây giờ ngồi đây Phật ngồi gần gần quý vị nhiều lắm, quay qua quay lại túng ông Phật. Ông đang thị hiện ngồi ngủ gục, mượn cái lưng mình ngủ, mình cho ông mượn đi, nói ông Phật cũng đang mượn lưng con ngủ. Chứ mình đừng có quay lại mà mình cho một cái thọt giựt vô trong mỏ, răng nó rớt ra là rớt răng Phật. Mình hiểu như thế để mình biết là Phật quanh ta, Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Làm câu thôi. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu được có Phật quanh ta, Phật ở bên trong ta và Phật xung quanh chúng ta, và Phật luôn luôn đang phóng quang gia hộ cho ta, thì chúng ta đang tắm mình trong ánh hào quang hộ niệm chở che của chư Phật. Vậy thì đối với quan điểm của nhà Phật, mà cái người đệ tử Phật khi quy y Pháp rồi là phải nắm cho được giáo Pháp, hiểu cho được giáo Pháp, học cho được giáo Pháp, thì khi học hết rồi mới biết Pháp đó là Pháp không. Còn quý vị bây giờ học một chút xíu, một miếng, học hai miếng, học ba miếng, học bốn miếng, mà một kho tàng như vậy, quý vị học có chút xíu, quý vị học Pháp hữu còn chưa được, làm sao quý vị học được Pháp vô chứ? Thầy nói vậy quý vị, đồng ý không? Đồng ý không? Hữu học, học chưa xong mà làm sao đạt được vô học? Học cái chữ không của nhà Phật chính là học cho đến vô học, là không còn gì để học nữa. Chúng tôi học từ nhỏ tới lớn mà giờ này còn phải học gần chết mà thầy ra cái bài thi, trời ơi, ngồi dò cái đầu bứt tóc hết, đâu còn tóc đâu mà bứt. Học vậy đó mà còn thấy là mình nó ngu. Còn quý Phật tử mà không học thì làm sao mà quý vị hiểu được cái chữ không chứ? Làm sao mà quý vị có thể cảm nhận được là cái thế giới Tây Phương là thế giới vô sanh? Chữ vô đó chính là không, không sanh. Mình không hiểu biết làm sao mình không sanh được chứ, nó tối thui mà. Chẳng qua nó sanh tùm lum mình không thấy. Hầu mình chưa đi tu là mình đâu có thấy mình ngu. Mình chưa đi học mình đâu có thấy mình dốt. Mình tưởng mình chắc là mình là ông trời xuống. Nhưng mà đi học rồi mình mới thấy mình dốt, sao mình thua người ta quá. Cho nên trong cái học vấn á, thì những cái người học giả chứ không phải học thiệt. Học giả, các vị học giả nói rằng càng học càng thấy mình ngu. Vì mình học mình mới thấy cái chỗ mình không biết, mà không biết mình mới ráng mình học. Cho nên người ngu biết mình ngu, ráng học hoài thành có trí. Nó ngu quá mà nó tưởng họ trí. Nó tưởng nó trí cho nên nó không học kiểu nào hết. Gọi là nó dốt đặc đá xanh. Ngay cái chỗ này mà để hiểu được cái chữ không, hay là cái thế giới Niết Bàn. Thế giới Niết Bàn là cái thế giới vô sanh, là không còn sanh nữa. Có nghĩa là ở đây tôi không còn thắc mắc gì nữa. Bây giờ nhìn cái lọ hoa này, người ta nói cái gì tôi không còn thắc mắc gì. Tất cả những ngôn từ đó đối với tôi không còn thắc mắc gì. Nó muốn nói gì nó nói, tôi hiểu hết rồi. Nó vừa mở miệng ra là tôi hiểu rồi. Chứ đừng có nói là tôi nhảy trong họng nữa. Có nhiều người nói là chắc là mình đi trong bụng nó, sao nó định nói gì mình biết hết. Cái mình nghĩ là nó tưởng là nó khen mình, ai về nó nói mình là con lãi trong bụng đó. Nó nói bộ thầy là thầy đi trong bụng con ha. Thầy nói ê đừng chơi quá thầy thành làm lãi chứ. lãi mới đi trong bụng chứ không lãi gì đi đâu. Cho nên là mình vẫn được hiểu hai nghĩa, thấy không? Một nghĩa là hiểu hết tất cả các pháp rồi, không còn gì nghi ngờ, không còn gì nghi ngờ. Mình nhìn sự vật hiện tượng mình biết nó rồi, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, bổn mạc cứu cánh trước sau nó như vậy, tướng như vậy, tánh như vậy, thể như thế, lực như vậy, tác như vậy, dụng như vậy, biết hết nó như vậy rồi thì bây giờ mình còn xí vô nó gì nữa không quý vị? Còn không? Trước mắt mình không còn cái gì mà gọi là không có độ phân giải hết. Mình chụp hình một cái mà mình thấy muốn thấy bự ra mình phóng to lên mình thấy. Tại sao vậy? Độ phân giải của nó đã đầy đặc trong đây. Đến nỗi mà cái ống kính đó là nó như là nhìn thấy vô lượng thế giới kia nó thâu vào. Cái đó gọi là gì? Thiên nhãn. Cái đâu có gì đó. Mình có trí tuệ thì mình nhìn xa thấy động thì gọi là thiên nhãn cái gì đó. Mà đâu có cái gì ngăn cản mình được đó. Giả sử như giờ mình cặp mắt rất là bình thường, nhưng mình nhìn vô cục đá, mình nhìn thấy sâu vô lòng đất, thấy không? Quý vị nói là thấy tới đó rồi, bên trong cái gì đâu, đâu biết đâu. Nhưng mà mình dùng cái gì? Nhục nhãn, rồi tới gì nữa? Thiên nhãn, gì nữa? Huệ nhãn, gì nữa? Đây chưa có coi ngũ nhãn của tôi hả ta? Cái đĩa ngũ nhãn ở đây không có coi hả ta? Chưa coi. Trời ơi, mất mát lớn lắm. Quá mất mát. Rồi, quá thiệt thôi. Quý vị nói với thầy, nhục nhãn là mắt thịt. Thiên nhãn là mắt trời. Nhìn thấy trời luôn. Quý vị nhìn thấy bầu trời không? Vậy là quý vị có thiên nhãn. Huệ nhãn là mắt của hàng thanh văn. Pháp nhãn là mắt của Bồ Tát. Phật nhãn là mắt của Phật. Ở đây gọi là ngũ nhãn. Được chưa? Quý vị lặp lại để nhớ. Nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Trời ơi, thấy không? Không lặp theo cho nên quên mất tiêu á. Bây giờ quý vị lặp lại lần nữa để cho khỏi quên nè. Nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Thuộc chưa? Lặp lại. Chắc ăn chưa? Chắc ăn đồng ngược đó lại. Đồng ngược. Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, nhục nhãn. Huệ nhãn đưa khúc giữa. Huệ nhãn là mắt của hàng thanh văn, còn pháp nhãn là mắt của hàng Bồ Tát. Cứ như thế, khả năng con mắt của chúng ta tới đâu là chúng ta thấy giống tới đó. Giả sử như giờ con mắt của ta là cha mẹ sinh ra, bây giờ ta chỉ thấy mé bên kia cái chỗ khuất là chúng ta không thấy được. Có nghĩa là mắt cha mẹ sinh ra. Còn bây giờ thiên nhãn là ta thấy sâu vô mé bên kia luôn, không có gì ngăn trở được hết. Là bởi vì vậy, con biết trong lòng đất, bây giờ nói trong lòng đất phải không? Là bắt đầu con biết trong lòng đất có cái gì trong đó. Hỏi trong lòng đất có cái gì? Theo ngũ hành thì thổ sanh kim, trong đó có kim loại trong đó. Đào thử biết rồi. Không tin đào đi. Có kim loại đâu á. Theo ngũ hành thì thổ sanh kim. Đào chỗ này không có, đào chỗ kia. Đào hết đất này lên có. Có phải là kim loại ở trong lòng đất không? Đúng chính xác. Thiên nhãn. Thấy chưa? Vậy mà không cho trào tay gì hết là mày hiếm quá. Uống cái nước. Thấy không? Từ cái chỗ đó. Và bây giờ mình nhìn theo Đức Phật nè. Đức Phật là có Phật nhãn phải không? Đức Phật có Phật nhãn. Đức Phật nói là nhìn từ thế giới này và vô lượng thế giới nữa. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói từ đây đi qua phương Tây cách 10 vạn ức Na Gia Tha cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Mình tin không? Mà bây giờ khoa học nó đã chứng minh chưa? nó chứng minh là nhiều cái hệ mặt trời chưa? Vậy thì có, vậy mà giờ mình nói cái pháp không là sao? Đức Phật nói cái đó là một cái việc mà nó là chân lý, cái đó là nó là chơn thường chứ nó không phải là vô thường. Nó là chơn thường, sự vật hiện tượng nó không có mất đi, thế giới này và vô lượng thế giới nữa, dầu rằng cái mặt trời này nè, cái hệ mặt trời này nó theo quy luật này sanh già bệnh chết, mà nó chết rồi nó thành tụ hoại không rồi nó không rồi nó có trở về có nữa không? Có không? Nó hình thành cái mới liền. Cái này nè, hoa này nè, bây giờ nguyên cái vỏ này nè, nó là hoa phải không? Rồi bắt đầu nó thể theo quy luật nó là thành tụ hại không nè. Tuần lễ sau nó còn hoa nữa không? Nó thành rác. Nhưng mà nó thành rác là nó có mất không? Không, nó mọc ra cái hoa khác. Nó thành phân để nó mọc cái thứ khác. Như vậy nó đâu có mất đâu. Vậy thì Đức Phật nói rằng á, là ta chỉ cho các ông những cái thứ đó, dầu rằng Như Lai có ra đời hay không ra đời, Như Lai có nói hay không nói. Cái này nó có không? Nó có rồi thì Như Lai đâu có nói chi nữa. Thì chẳng qua nó có rồi, tại nó không biết thì chỉ cho, chứ ta đâu nói lời nào đâu. Hiểu chưa? Hiểu rồi phải không? Hiểu rồi là được rồi đó. Hai cái. Cái này pháp Phật phải hiểu cái pháp không là vậy đó. Chúng ta phải học cho kỳ hết giáo pháp của Phật để chúng ta hiểu giáo pháp Phật là không có pháp gì hết. Vậy mới gọi là pháp không. Còn quý vị mà chưa hiểu cái chữ không đó, đừng có tưởng nó là không ngơ rồi làm biến không chịu học. Ngồi đó mà chỉ nói là Nam Mô A Di Đà Phật là con thành Phật, là xin thưa cái này đuối à. Mà con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bắt đầu con mới nguyện gì nè. Giáo pháp của Phật thì bây giờ con lớn tuổi rồi, con không có thời gian đọc và hiểu. Nhưng mà con xin Thế Tôn cho con một cái niềm tin vững chắc rằng lời dạy của Ngài, Ngài không có gạt con. Ngài không bao giờ gạt con, Ngài không có vì cái gì gạt con. Nhưng mà Ngài dùng phương tiện đó để đưa con vào đạo. Con biết tất cả những lời của Ngài đều là phương tiện đưa con vào đạo. Bây giờ con lớn tuổi rồi, giả lại hồi nhỏ con lo cho cha mẹ, lo cho anh em, rồi lớn lên con lo cho chồng, lo cho con, rồi già con lo cho cháu. Tóm lại là cuộc đời của con là vị tha trọn vẹn. Vị tha. Cho nên là tâm con cũng giống như tâm của Phật. Và bây giờ con giờ tuổi già rồi, con mong được về Tây Phương như lời của Ngài nói, niệm một câu Phật là con về Tây Phương. Xin Ngài hãy phóng quang hiểu được tâm của con, để con cảm ứng đến tâm của Ngài, khai mở được Phật tánh của con bằng câu A-di-đà Phật. Con niệm mà con biết rằng cuộc đời này tất cả mọi thứ đều diễn ra. Hãy cho câu niệm của con bằng một trí tuệ sáng suốt. Hãy cho danh hiệu của Phật ở trong con bằng lòng từ bi trọn vẹn. Con không còn đau khổ với cuộc đời. Vì cái người trí nó cũng đau khổ ghê lắm. Mà con không biết chữ nào thì con cũng đau khổ ghê lắm. Thì giờ con trí với ngu giống nhau. Có phải vậy không? Phải cho tràng pháo tay. Trời ơi, bởi vậy. Vậy thì hỏi quý vị, người trí có khổ không? Càng học chừng nào nó khổ nhiều chừng nấy. Bởi vì nếu biết nhiều quá, tôi gọi là biết ít khổ ít, biết nhiều khổ nhiều. Ngu chưa? Biết cho nhiều để nó khổ. Tại vì nó biết cái sự khổ thôi, chứ nó không hề biết cái vui. Rồi con cũng không biết cái gì khổ, cái gì vui. Nhưng mà thôi giờ con bỏ cái khổ, con lấy cái vui. Đã con không biết cái gì thì bây giờ con phân biệt chi nữa. Đã con không biết cái đẹp cái xấu như thế nào, con cãi lộn chi. Giả sử như nó nói này, nó nói 100.000, con không có tiền mua, nó 10.000 bán không. Cái nó nói thôi bà lớn tuổi rồi, bà không làm gì có tiền, thôi tôi bán bà 10.000 cũng được. Nó 10.000 mày đã lời 2.000 rồi đó, cái này có 8.000. Chứ nó cắt cổ. Thấy không? Xong rồi mình mua cũng, mình biết là cuộc đời mà, phải không? Nó bán được nó không phải có ăn chứ. Mình cũng đừng nói nó xấu. Đừng nói nó xấu. Mà cũng đừng về nói với người ta là đi ra đến cái chỗ này, nó kêu trên trời, nó kêu cắt cổ, nó đem cái dao ra. Mình nói cuộc đời không có gì dao đó. Chẳng qua là nghề nghiệp nó phải làm vậy thôi. Thầy ra cũng vậy chứ. Nó nói thầy mà đi trả giá, thầy nói thầy đâu có trả giá. Vừa thầy mua không vừa thôi, chứ thầy đâu trả giá đâu. Giả sử như khăn này mà nó bán cái 5.000 thì nó cái 1.000 được không con? Cái nó nói thầy mà thầy trả giá dữ rồi này, thầy nó đâu có dữ. Thầy nói nhỏ mà. Chứ cái này thầy biết nó hết cái chất liệu này chừng 500 thôi. Nhưng mà con cộng với những cái khác nữa khoảng 800, giờ mua 1000 là con lời 200 rồi. Phải không? Như vậy thì đâu phải là thầy không biết sử dụng pháp không đâu. Nhưng mà đâu phải là thầy sử dụng cái pháp không là thầy không được trả giá đâu. Phải không? Thì vừa thầy muốn không vừa thôi. Thầy sử dụng pháp không nhiều chuyện lắm à. À, như vậy thì giáo pháp của Phật ta hiểu biết rõ ràng thì trong cuộc đời này ta không còn gì để mơ hồ, gọi là không mơ hồ. Ráng mà học cho tận tường để rồi chi? Cô này mặc cái áo xanh cũng được, mà cô kia mặc cái áo trắng cũng được, mà cô nọ mặc bộ đồ đen cũng không có cái gì nữa. Cho nên cái thời Đức Phật ngài quấn y phải không? Rồi giờ này thầy mặc cái áo này đúng không? Đức Phật có mặc áo này không? Phật không mặc áo này mắc mớ gì, giờ thầy mặc áo này chi? Nhưng mà hở ai mà nói đúng, ai mà nói sai thì thầy cự liền á. Thầy nói biết gì đâu, nó đúng sai mệt. Thì cái thời Đức Phật thì quấn vậy. Còn bây giờ cái thời của thầy thì từ Trung Quốc qua, mà áo này là để bỏ bánh bao nhân thịt chó. À, bây giờ không có thịt chó nữa thì giờ có gì thì bỏ vô đấy. Như vậy thì thầy không chấp. Vậy thì nếu mà nói là thầy không chấp, vậy thì nói là nguyên thủy Phật giáo là chấp phải không? Vì nguyên thủy Phật giáo là đắp cái y giống Phật. Thầy nói nguyên thủy Phật giáo cũng không chấp. Tại vì quý thầy chọn cái pháp môn đó để tu vậy thôi. Quý ngài chọn pháp môn đó, còn con chọn pháp môn này đơn giản vậy thôi. Chứ con không nói ai đúng, con cũng không nói ai sai. Còn thầy nói thầy đúng, thầy sai gì thì cãi thầy. Được không? Được không? Như vậy gọi là không khổ đau. Được chưa? Cái đó gọi là không khổ đó. Chứ còn ai chấp là khổ à. A Di Đà Phật, sư tọa gần hết giờ chưa tọa? Chứ hồi nãy con thấy sư phụ vô mà giờ thấy sư phụ ra là không biết tới giờ chưa. Chưa hả? Chưa, con nói miếng nữa. Ừ. Nói miếng nữa phải không? Vì hồi nãy là mình ra là khoảng 9 giờ 15 hả? 9 giờ 15 mà giờ là 10 giờ 15 rồi đó. Tiếng hồ rồi đó. Rồi bây giờ hết cái chữ pháp rồi phải không? Chữ pháp là ai mà muốn không chấp pháp thì đòi hỏi phải hiểu pháp, còn không hiểu pháp là chấp pháp. Phải không nè? Đừng có nói cái này hơn cái kia, cũng đừng có nói cái nào là thù thắng hết trơn hết trọi. Giả sử như thầy mà xiển dương pháp qua thì thầy nói pháp qua đệ nhất. Thầy xiển dương bát nhã thì thầy nói bát nhã đệ nhất. Thầy xiển dương thiền tông thì thầy nói thiền tông số 1. Thầy xiển dương tịnh độ tông thì thầy nói tịnh độ tông very good. Còn nếu mà thầy xiển dương Phật giáo thì thầy nói giáo pháp của Phật là số 1. Không có thấp, không có cao, không có lùn, không có mập, không có ốm. Vì sao vậy? Vì mình mập là mình mập hơn ai, mình ốm là mình ốm hơn ai. Cho nên thầy chỉ mập hơn người ốm, ốm hơn người mập. Thầy thấp hơn người cao mà cao hơn người thấp. Thấy không? Thầy dốt hơn người khôn, khôn hơn người dốt. Như vậy gọi là hiểu được lý trung đạo là không phân biệt. Chứ không phải cái từ đó là từ đơn giản đâu. Rồi để không phân biệt, quý vị nói với thầy học cái câu này để làm vốn nè. Ốm đẹp, mập dễ thương, cao sang, lùn quý phái. Ốm đẹp, mập dễ thương, cao sang, lùn quý phái. Quý vị ai thuộc là thuộc, không thuộc thôi. Câu đó là trung đạo, đừng bao giờ phân biệt. Đừng bao giờ phân biệt hình tướng. Rồi, bây giờ cái thứ ba nữa là nghĩ nè. Bây giờ cái thứ ba thầy chỉ cái chữ không nữa nghĩ nha. Cái chữ không của Đạo Phật mà khi chúng ta hiểu giáo pháp rồi thì bây giờ chúng ta nói về Phật là chúng ta cũng không phân biệt. Khi mà đạt được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh giác có nghĩa là gì? Hiểu biết một cách, giác ngộ một cách chân chánh là chánh giác. Nói về Đức Phật mà ai nói về cái pháp tà nào, có nghĩa là người đó tà là. Người nào nói Đức Phật, Đạo Phật là sai cái gì đó là người đó tà đó. Tại sao vậy? Không hiểu được đấng chánh giác. Chánh giác là Đức Phật là một đấng chân chánh. Như vậy mười phương chư Phật đều là bậc chánh giác. Như vậy thì mười phương chư Phật có khác nhau không quý vị? Có khác không? Đó, khi hiểu biết đúng đắn là sao khác. Giả sử như bây giờ các bậc giáo sư mà họ ai mà giáo sư môn toán thì giải bài toán đó ra đáp số khác không? Có thể là cái người này giải bằng cái công thức này, người kia giải bằng phương pháp kia, nhưng đáp số không được khác, gọi là chánh giác. Chứ còn thôi đó, quý thầy cũng vậy. Quý thầy, quý cô có thể học trường này, có thể học trường kia, học trường nọ, nhưng một khi đã quý thầy quý cô nói về giáo pháp rồi mà nói sai chân lý thì cái này phải quý thầy quý cô Phật giáo không? Đạo khác cạo đầu vô quậy á, là biết là nói không đúng chánh pháp, là biết là không phải đệ tử Phật rồi, là biết cạo đầu vô muốn phá đạo Phật rồi. Như vậy thì tăng là có hay là không? Đó, cái thứ ba là quý vị nhận định được là tăng. Bây giờ chữ tăng mà hỏi là có nghĩa là hình bóng chư tôn thiền đức tăng ni, những người xuất gia gọi là đệ tử Phật. Phật tử thường khi chấp thầy tôi rồi bắt đầu ai mà nói xấu thầy tôi là tôi cự, ai mà nói về thầy tôi mà nói không đúng là tôi cự. Và bây giờ đặt một câu hỏi, thầy là tăng hay là thánh tăng? Quý thầy là phàm tăng hay là thánh tăng? Quý vị thầy là phàm tăng, thầy còn ăn thì quý vị cũng phải cúng dường cho thầy ăn, mà quý vị thương thì quý vị cúng dường không bỏ thuốc độc. Còn nó ghét thì nó chơi một cục thuốc độc vô, ăn chạy gần chết. Vậy thầy có vô bệnh viện nằm không? Có chứ không có. Hỏi thầy, thầy tu kiểu gì, có lộn không? Vô bệnh viện nằm, đục vô mặt, bây giờ tu lộn gì, thầy có cái thân phải sanh già bệnh chết chứ. Con bệnh không cho thầy bệnh hả? Vậy chứ có nhiều người mà thấy quý thầy quý cô vô bệnh viện cái phản cảm. Phản cái gì? Con bệnh phải cho thầy bệnh chứ. Con cũng ăn, thầy cũng ăn. Con ăn dưa leo, thầy cũng ăn dưa leo. Dưa leo nó xịt thuốc lượt chứ đâu phải là nó xịt trước xịt sau. Thầy nói vậy quý vị thông cảm không? Đồng ý không? Không được cô chấp. Ngay cái chỗ đó mà chúng tôi nói rằng người đệ tử Phật quy y Tam Bảo đừng bao giờ chấp vào cái hình tướng nào, dầu rằng đó là Phật, đó là Pháp hay đó là Tăng. Nhưng trừ khi chúng ta hiểu được chữ không của Phật, Pháp, Tăng, chúng ta mới không chấp. Còn nếu không là quý vị chấp thì ghê lắm, chấp dữ lắm. Mà Đức Phật ra đời đã cho chúng ta cái thông điệp đó rồi, trên dưới trời không ai bằng cái cố chấp của mình, cái ôm chấp đó, đó. Cho nên gọi là cái gì? Ngủ ấm, nắm một nắm tới chết không chịu buông. Vậy đó, nó gọi là khổ đau. Vậy thì cái người đệ tử Phật mà hiểu được chữ không là không khổ. Mà muốn không khổ thì ánh sáng trí tuệ mà Đức Phật đã soi đường cho chúng ta. Ráng niệm Phật để cho có ánh sáng nha. Nam Mô A Di Đà Phật để ánh sáng nó truyền khắp. Ở đâu con cũng có ánh sáng hết. Nam Mô A Di Đà Phật để giáo pháp con luôn nghe văng vẳng bên tai. Đức Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ đang gia trì và chỉ cho con. Thầy tin đến cái mức độ đó đó quý vị. Tin đến mức độ là luôn luôn có một cái thế giới gia hộ cho mình một cách tuyệt vời. Nếu mà mình không tin tưởng tuyệt đối việc đó đó thì thật sự ra thầy tu không đạt được đâu. Thầy tu mà đánh mất niềm tin rồi đó, là tu hoài riết nó thành cục đá đó. Vì nó chai đi. Mà càng tu niềm tin của mình càng lớn lên. Giả sử như công việc Phật sự ở đây nè, mà sư phụ ở đây mà sư phụ không tin rằng cái này là việc Phật, việc của Bồ Tát, việc của chư tổ làm đó, thì thầy ở đây làm được không? Thầy ở đây mà đánh mất niềm tin là xin thưa cái việc Phật sự này không bao giờ làm được. Mà tôi tin rằng việc Phật sự của tôi đang làm là sự gia hộ của Phật, của Bồ Tát, của chư Hiền Thánh. Mà trong đó chính tôi phải tự tin ở nơi mình, thì tôi mới kết cái niềm tin đó của tôi với niềm tin của Tam Bảo đang gia trì. Và khi tôi học á, tôi nghĩ rằng con học giáo pháp nè, giáo pháp của Phật bây giờ nó cũng đang xen, nó tùm lum tà la, nó cũng như đó hoa này nè, nó cấm tùm lum vô đó rồi. Bây giờ con học là con học hết để con hiểu cái gì là Phật nói, cái gì là ma nó xen vô nó phá. Và khi con hiểu hết rồi thì con không còn nghi ngờ gì nữa. Và con tin tưởng rằng Phật sẽ chỉ cho con cái nào đúng cái nào sai trong lúc con đang thiền quán và tư duy. Lúc đó gọi là cái gì? Vô sư trí. Tất cả những cái con học đó mà bây giờ con ngồi con niệm Phật nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm con nó lắng xuống nè. Và con nghe văng vẳng như Phật dạy cho con. Phật đang sắp xếp lại cho con đúng cái nào thấp, cái nào cao, cái nào nên, cái nào không nên. Con tin như vậy. Và con không còn cái gì mà con mơ hồ, con lo lắng nữa. Vì sao vậy? Vì trong con đã đầy đủ một đức tin trọn vẹn. Nhưng mà đạo Phật thì không phải lấy niềm tin là nền tảng cứu cánh, mà đạo Phật phải lấy trí tuệ làm nền tảng cứu cánh, duy tuệ thị nghiệp. Con tin nhưng mà không phải tin một cách mê mờ, mà tin một cách đúng đắn, con gọi là tin chân chánh. Tin chân chánh là tin một cách đúng đắn, chứ không phải bạ đâu tin đó, ai nói gì cũng tin. Mà không phải là mình mang một cái mối hoài nghi mà ai nói gì cũng không tin. Không có. Tin phải cho đúng, và tin như thế nào là không đúng. Cái này là một cái mà chúng ta phải bỏ ra nhiều đời nhiều kiếp, phải bỏ ra một cái hạnh nguyện rất là lớn để độ chúng sinh, mình mới hiểu rõ cái niềm tin này. Chứ nếu không là niềm tin của mình nó lung lay dữ lắm. Và trong cái tiến trình mà niệm Phật vãng sanh á, thì làm sao chúng ta sanh về cảnh giới không, thì cuối cùng xin tóm lại bằng cái chữ không ở cảnh giới Tây Phương, là người đệ tử Phật hiểu được cái cảnh giới Niết Bàn ở Tây Phương á, là cảnh giới đó là cảnh giới vô sanh, là không có sanh. Ai muốn giảng sanh được thì phải biết được cái chữ vô đó, phải nắm được cái chữ không. Là sao? Là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là có niệm không? Có không? Có, gọi là nhất niệm, đúng không? Nhất tâm bất loạn, đúng không? Nhất tâm bất loạn là cột tâm mình vào một chỗ, đừng để cho nó loạn tới cái chỗ khác. Giả sử như con năng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì con không bao giờ, con nghe Nam Mô qua Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát là con biết tâm con nó loạn rồi đó. Con nói tâm con nó loạn như vậy, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, vậy là tâm mà loạn đó gọi là tâm ma. Chứ không lẽ mình nói Bồ Tát Quan Thế Âm là ma? Hay là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà lấy tiếng xen vô là Nam Mô Đại Bi, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy mình nói là cái tâm con nó loạn, mà tâm loạn chính là tâm ma. Chứ không phải là mình niệm cái danh hiệu đó là danh hiệu đó là ma. Như vậy tâm loạn là tâm ma. Vậy là giờ mình thấy Tây Phương chưa? Tây Phương chính là đừng để tâm mình loạn. Mà tâm không loạn thì gọi là Tây Phương. Mà tâm loạn là tâm ma. À, ngay cái chỗ này thì cái chỗ này gọi là không sanh. Mà bây giờ thầy hỏi với Phật tử còn sanh không? Còn không? Giả sử như giờ này quý Phật tử nghe mệt, nghe mỏi chưa? Chưa hả? Chưa nói tới chiều à? Mà quý vị nghe mà nó mỏi cái là bắt đầu mình sanh rồi đó. Cái đó giải đãi nó sanh. Mình ngồi thiền mà mình nghe nó tê là cái gì? Cái tê nó sanh ra, đúng không? Vậy thì cái tê nó sanh ra chính là nó đang kêu mình giải đãi vậy đó. Vậy thì một cái sanh ra là nghiệp chướng nặng xuống, phải không? Mình niệm Phật mà bây giờ nói nhà thân nghĩ, vậy thì cái tâm nghĩ đó nó sanh ra, đúng không? Nó sanh ra chính là cái gì? Nó trả mình xuống rồi đó. Lúc mình niệm thì mình ở Tây Phương, hết niệm xuống Ta Bà, được không? Sao nghe nín thinh rồi ta? Chấp nhận không? Rồi thì thôi, bây giờ kết thúc vấn đề, để mình còn điên cơm đói bụng rồi cái đói nó sanh ra. Kết thúc với ba điều. Nay hát hết nổi rồi. Hát bài rồi kết thúc phải không? Rồi hát. Sư phụ cho con hát miếng nha sư phụ. hát bài Hướng Về Tây Phương lần đầu tiên mới hát. Con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu, con theo cha Di Đà về Tây Phương cực lạc. Ngàn muôn tiếng Pháp ngân vang, tiếng chuông ca lăng tầng hốt. Người về thế giới Tây Phương hóa thân theo sen nhiệm màu. Luôn xuyên tu đêm ngày, lòng không thay không đổi. Nam mô A Di Đà, thì không phải chẳng sờn. Đời này nguyện vãng Tây Phương, chí tâm quy trì giới. Đời này nguyện giáng Tây Phương, sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha quyết lên Tây Phương, con sẽ theo cha quê hương Tây Phương, quê hương nhiệm màu, quê hương tuyệt vời, gió mát mưa hoa. Ôi xuôi cung đều ca muôn ngàn câu thuyết pháp ấm sâu nhiệm màu. Chưa ca cho nên nó lộn xộn. Muôn ánh quang minh soi sáng tâm ta, soi sáng tâm ta, bao thâm tinh tí vô minh diệt thần. Trí sáng tâm khai, ta chứng đắc vô sanh, sanh bậc kỳ giải thoát cõi quan tình thương. Tâm khinh an muôn đời, vì tai luôn nghe pháp. Tây Phương tu an lành, từ nay không đọa đài. Thành bậc chánh giác ngôi cao, cứu muôn sanh linh độ tháng. Nguyện giao sanh tử đau thương, chúng sanh vô biên độ tâm. Nguyện giao sanh tử đau thương, chúng sanh vô biên độ tâm. Nguyện giao sanh tử đau thương, chúng sanh trời ơn độ hết. Chúng sanh trời ơn độ hết. Chứ quý vị đừng có độ bỏ mấy chúng sinh trời ơn nữa. Cái chúng sinh đó mới là chúng sinh đáng độ. Cái bài này hát lần đầu cho nên nó cứ chạy tới chạy lui. Mình biết cái nhịp nhưng mà chưa biết cái điệu. Ồ, biết cái điệu mà chưa biết cái lời. Quên nó nói mà còn lộn. Có nghĩa là mình biết cái nhịp, cái tông của nó vậy đó, nhưng mà cái lời của nó bị trắc chút. Rồi, bây giờ tóm lại này nha. Cái này quan trọng nè. Nguyên một tiếng hồ qua không nhớ mà nhớ cái này đủ vốn à. À, cái chữ không thì giờ thầy nói có ba nghĩa thôi. À, ba nghĩa. Không là không phải không có là nghĩa thứ nhất. Cái người hiểu chữ không chứ không phải là nghĩ nó không có. Mà cái hoa này nè, nói về nó là có nghĩa là cái tướng nó là có. Nhưng mà nó phải theo quy luật sanh trụ dị diệt, chứ nó không đứng yên. Cái này là không chứ không phải không có, nghĩa thứ nhất. Như vậy, theo cái nghĩa này thì cái người tu, ta nói rằng ta không có ôm ấp vật chất, chứ không phải là ta bỏ hết, ta không làm gì. Mà người tu là phải là lao vào tạo ra sản phẩm vật chất và ráng học để tạo ra sản phẩm tinh thần, để đóng góp cho cuộc đời, vừa vật chất vừa tinh thần, để xây cuộc đời này trở thành chân thiện mỹ. Phật tử đồng ý không? Nhớ tu là làm nhiều hơn người khác, chứ tu đừng làm biếng nha. Đó là giá trị không thứ nhất. Bây giờ giá trị không thứ hai, ý nghĩa thứ hai. Người muốn hiểu được chữ không trong đạo Phật thì người này là phải học từ hữu học cho đến vô học thì mới hiểu được chữ không của nhà Phật. Chứ còn giáo pháp của Phật mà hiểu lơ tơ mơ mà gọi là không, là không thèm học á, thì cái người này ngu gồng mình vậy đó. Có nghĩa là ngu mà tưởng rằng mình là cái người biết rồi là không thèm học á, là cái người này không bao giờ hiểu được chữ không của nhà Phật mà gọi là xạo. Được chưa? Nghe là nói là Đức Phật mà 49 năm không nói lời nào, cho nên con không thèm học lời nào hết á, là cái người này là trời ơi là trời. Là không chịu học biết nào cho đâu. Cho nên bây giờ nếu mà nói về y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự đồng ma thuyết, cái người này không hề biết. Cái người này mà y kinh cũng đâu biết chỗ nào đâu, mà lìa kinh cũng không biết chỗ nào hết. Từ cái chỗ đó mà ngoại đạo tà giáo nó phá giáo pháp Phật thì tưởng rằng cái đó là của mình, thì cái này là tội nghiệp. Không bao giờ biết chữ không trong giáo pháp. Pháp Phật là pháp không, nhưng mà họ không bao giờ hiểu cái pháp đó là không, trừ khi họ học hết rồi. Thì bây giờ họ nắm hết rồi, họ không còn chấp gì nữa. Ai nói họ biết mày ngu rồi, tao mắc cà cãi gì mày chi cho mày. Tại vì người ta là bởi vì người ta biết căn tánh của người đó rồi, đồng ý không? Còn cái người nào mở miệng cãi là biết có rồi đó, chứ chưa có không. Rồi cái nghĩa không thứ ba mà chia sẻ với Phật tử là một thế giới không mà chúng ta đang sanh về. Từ đâu chúng ta đến đây có mang theo gì không quý vị? Sao thầy hỏi có mấy người trả lời? Từ thế giới nào mình đến đây mình có mang theo gì không? Nếu thế giới đó có là tôi mang theo rồi. Thế giới nó không có cho nên tôi đến đây tôi đi tay không. Vậy thì khi quý vị về quý vị có mang theo gì không? cái đó mới là cái quan trọng đó. Chuẩn bị thì cứ xù xì đi, cứ xù xì xù xịt út mít lùi tro ăn no rồi nó té vậy đó, nó té. Như vậy thì cái nghĩa thứ ba mà chúng ta muốn sanh về cái cõi vô sanh. Rồi, stop, cãi tới đó được rồi, lát nữa cãi nữa. Và bây giờ thầy nói nè, ta muốn sanh về cái thế giới vô sanh thì chúng ta phải biết rằng thế giới đó là thế giới mà con sanh ra đây chứ đâu. Thì con từ cái chỗ nào con đâu có biết đâu, rồi mấy mốt con về cái chỗ con đâu biết đâu. Nhưng mà thật sự ở cái chỗ không biết, nhưng mà con biết rõ. Biết sao? Con biết rõ rằng trong cái tiến trình luân hồi sanh tử này nè, con biết rõ trong cái tiến trình luân hồi sanh tử nè, từ cái chỗ Phật tánh là cái tâm tốt, mà từ cái chỗ cái tâm tốt con thương yêu cuộc đời, con mới sanh ra cuộc đời này. Mà sanh ra cuộc đời này là để con gì? Con tạo ra vật chất, con tạo ra tinh thần, con mới tạo mối quan hệ. Nếu không tạo mối quan hệ thì con sống mình con. Bây giờ con tạo mối quan hệ, thầy ở đây mà ông quy y cho Phật tử có nghĩa là Phật tử là đệ tử của tôi. Phải không? Mà cái mối quan hệ đó đệ tử của Phật phải, nhưng mà Đức Phật nói không thì Đức Phật đừng có xuất gia, Đức Phật đừng có quy y cho tín đồ. Đức Phật có không? Lập ra tam bảo tại thế gian để cho Phật tử quy y mà. Vậy thì tứ chúng đệ tử Phật, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ. Mà nếu như chưa có tứ chúng này, ma nó thỉnh Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật có chịu nhập không? Không. Để ta xây dựng tứ chúng đó. Cho nên Đức Thế Tôn đã xây dựng tỳ kheo. Tỳ kheo ni là hai hàng xuất gia. Cận sự nam, cận sự nữ ta gọi là u bà tắc, u bà di. Mà giờ này thì thầy gọi lại là u bà tắc, u bà đuôi. Là tắc đuôi. Tại vì tứ chúng đệ tử Phật, nhưng mà hai cái chúng kia là hầu như bây giờ không có gánh cái dính, không gánh giá cái Phật sự. Mỗi lần mà gánh giá Phật sự thì hai chúng kia thường gây lộn với nhau, cho nên gọi là tắc đuôi. Muốn xây dựng Phật Pháp là Phật Pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, còn thiền môn hưng thịnh nhờ đàn việc phát tâm. Mà giờ có nhiều người thấy người ta phát tâm mà còn chửi nữa, nói người ta chảnh. Từ cái chỗ đó mà gọi là tắt đuôi. Cho nên cái sự nghiệp Phật Pháp không phải là do quý thầy quý cô, mà là do bốn chúng đệ tử. Cái sự nghiệp ở đây là do bốn chúng đệ tử, chứ không phải một riêng một người nào hết. Vậy thì tôi tin đến đây thì tôi cũng đứng ở một mặt là tỳ kheo, và chư tôn đức đồng làm Phật sự bất cứ cái quốc gia nào chứ không phải Việt Nam không. Từ cái chỗ đó đó mà quý Phật tử phải hiểu rằng á, Đức Phật đã quy y cho tất cả chúng ta thì chúng ta là con Phật, mà con Phật thì phải thành Phật. Từ cái chỗ này mà chúng ta hiểu được cái thế giới mà như ngọn lửa mà Đức Thế Tôn nói niết bàn á. Bây giờ cái này là ngọn lửa phải không? Chẹt lên nó cháy rồi thổi nó tắt, ngọn lửa về đâu quý vị? Về đâu? Rồi bây giờ nó không, nó có mắt không? Chẹt lên cái nữa nó cháy. Vậy là có mắt không? Quạt nó tắt nữa. Vậy thì luân hồi sanh tử, tử sanh, tè chẹt ba trái, quạt tắt, chẹt trái, quạt tắt. Mà ngay chỗ này mà ta không khổ, ta không vui hả? Nó còn dầu, nó cháy hết dầu đổ thêm. Vậy quý vị hiểu chưa? Hiểu ý này chưa? Vậy là cái này chính là không đó. Là không sợ chết. Rồi chết rồi sanh nữa. Cho nên là cái không là thầy không, thầy sợ quý vị không có lòng từ bi, không có trí tuệ, không biết dùng phương tiện, không biết giáo pháp Phật là pháp duyên khởi, hãy khởi ra tâm lành để sanh về Tây Phương. Hết. Con cảm ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là một dòng pháp nhũ thật dịu ngọt để cho tâm hồn chúng con được tưới mát và chúng con thấy rõ đường sắc tướng cuộc đời này có không không. Và giờ này qua lời của Phật tử cảm niệm về công đức của thầy, xin mời Phật tử Diệu Hoa đại diện cho hàng Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì, kính bạch thượng tọa đại đức giảng sư. Con là Lê Thị Phượng, pháp danh Diệu Hoa, xin đại diện cho tất cả Phật tử tu niệm Phật một ngày tại Linh Sơn Pháp Ân. Chuông chùa vang vọng khắp muôn nơi, cảnh tỉnh hồn ai dứt mộng đời. Sức kiệt hơi tàn buông tất cả, nhớ câu niệm Phật thoát luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Thật vậy, sự giảng dạy của thầy đã nói lên tinh thần hằng truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh, đưa người qua bể khổ sông mê, vượt qua đến bờ an vui giải thoát. Cái tâm niệm bao la cao cả của thầy cũng vì hoằng pháp lợi sanh, trưởng dưỡng đạo tâm cho chúng con. Thầy không ngại đường xa xa xôi, Phật sự đa đoan nơi bụng tự. Thầy đã trấn tích Quang Lâm nơi đạo tràng niệm Phật của chúng con. Tôi thuyết giảng những bài pháp vô cùng quý giá, lời thầy như khuôn vàng thước ngọc. Chúng con xin y giáo phụng hành và xin khắc ghi vào tâm thức để đem ra hành trì tất cả cho cuộc đời, làm lợi lạc cho mình và lợi lạc tất cả chúng sanh. Hộ niệm cho thầy pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, để dìu dắt chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Kính bạch thầy, trong khi giảng dạy chúng con có gì sơ sót, ngưỡng mong thầy từ bi hoan hỷ để cho Phật tử chúng con được ăn trim phúc lạc. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Cụ qua là lời cảm niệm công đức của hàng Phật tử ngưỡng trên đại đức giảng sư Chứng Minh. Giờ này đã viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư khởi tọa và mời tất cả quý Phật tử đồng đứng dậy lên niệm hồi hướng. Ba hồi chuông trống bát nhã cung nghênh đại đức giảng sư hồi.